Vô địch kiếm vực, chương 805, 805, thiên đạo chi nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên nhãn, nhìn thấy tình cảnh này, Dương Diệp bên cạnh Tần Bất Phàm sắc mặt dĩ nhiên tiết biến thành màu trắng. Không chỉ có Tần Bất Phàm, Dương Diệp kinh hãi phát hiện, liền cái kia Lục Ngôn còn có thần mô cùng với mắt mù ông lão sắc mặt đều thảm biến thành màu trắng. Cái gì gọi là thiên nhãn? Dương Diệp vẻ mặt nghiêm túc lên, trực giác nói cho hắn, sự tình càng ngày càng nghiêm trọng. Tần Bất Phàm lắc lắc đầu, trong mắt xuất hiện một tia vẻ tuyệt vọng, nói, thiên nhãn, lại đề danh thiên đạo chi nhãn, này mẹ nhà hắn thuộc về tồn tại ở trong truyền thuyết a. Ta trải qua vô số thế giới, liền chưa từng thấy này thiên đạo chi nhãn từng xuất hiện. Mụ nội nó, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên xuất hiện, thực sự nhật cẩu, rất mạnh. Dương Diệp cau mày hỏi, đâu chỉ là rất mạnh. Tần Bất Phàm khổ cười cười nói, lúc trước cái kia diệt thế thần lôi đầy đủ mạnh ba thế, nhưng so với cái này thiên nhãn, vậy thì là cặn bã. Nói như thế, này thiên nhãn, đừng nói hủy diệt chúng ta thế giới này, coi như hủy diệt một cái tinh vực cũng có thể. Ta con mẹ nó liền không nghĩ ra, này thiên ngoại thiên thiên đạo ngay cả thiên nhãn đều chỉnh đi ra. Chuyện này có chút quỷ dị. Lúc này, Dương Diệp bên cạnh Lục Ngôn đột nhiên trầm giọng nói, theo đạo lý tới nói, liền coi như chúng ta chu diệt toàn bộ huyền giả đại lục người, cũng không để này thiên ngoại thiên thiên đạo hiện ra thiên nhãn. Thiên đạo hiện ra thiên nhãn, bình thường chỉ có một trường hợp, vậy thì là nó cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Nghe được Lục Ngôn, Tần Bất Phàm cùng thần mô mọi người ánh mắt nhìn về phía Nhân Nhân. Không chỉ có Tần Bất Phàm cùng thần mô, liền ngay cả cái kia trên bầu trời cổ thánh thành thánh chủ cùng Từ Thiên Dạ cũng nhìn về phía Nhân Nhân. Nhân Nhân nhìn mấy người một chút, sau đó trở về Dương Diệp bên cạnh. Tiểu tay nắm lấy Dương Diệp tay, tựa hồ chỉ có cầm lấy Dương Diệp tay, hắn mới có thể cảm giác an toàn. Dương Diệp quay về Nhân Nhân khẽ mỉm cười, sau đó nhìn về phía mọi người, nói, chư vị, mặc kệ có phải là Nhân Nhân uy hiếp đến thiên ngoại thiên cái kia thiên đạo, ta cho rằng, nó đều sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Không phải sao, có thể hắn chết rồi, này thiên đạo chi nhãn sẽ biến mất. Một bên, một tên thánh địa bán thánh cường giả bỗng nhiên nói, con mẹ nó ngươi động thủ thử xem. Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía tên kia bán thánh, một dữ tợn hiện lên hắn khuôn mặt. Tên kia bán thánh cường giả mí mắt giật lên, sắc mặt có chút khó coi, nói, Dương Diệp, tử một mình nàng cũng có thể để mọi người chúng ta, ngươi hộ hắn, vậy liền coi là muốn cùng mọi người chúng ta là địch. Liền ngươi chút thực lực này, chúng ta yếu muốn tiêu diệt ngươi trong nháy mắt, vậy thì đến thử xem. Dương Diệp bỗng nhiên quát lên, Tiểu Anh. Theo Dương Diệp âm thanh hạ xuống, Tiểu Anh cùng phía sau nàng vô số bán thánh hỏa linh toàn bộ xuất hiện tại Dương Diệp phía sau. Thêm vào hắn nguyên bản hơn 1000 trung cấp bán thánh con rối, lúc này Dương Diệp biên thì có 4-5000 bán thánh, hơn nữa trong đó còn có hơn 1000 trung cấp bán thánh. Tuy rằng thực lực tổng hợp so với nghịch chủng huyền giả cùng thánh địa nhỏ yếu, thế nhưng cũng có cùng thánh địa còn có nghịch chủng Glam Vi huyền giả chống lại năng lực. Giữa trường, bầu không khí sốt sắng lên. Đang lúc này, cổ thánh thành thánh chủ đột nhiên nói, lúc này chúng ta nếu là ở tự giết lẫn nhau, không thể nghi ngờ là chân chính muốn chết. Mọi người đồng tâm hiệp lực, hay là còn có một cơ hội. Nghe được cổ thánh thành thánh chủ, Dương Diệp sắc mặt hơi hoãn, nói, chư vị, các ngươi cũng nhìn thấy, này thiên đạo muốn tiêu diệt, không đơn thuần là trong chúng ta người kia, nó là muốn hủy diệt toàn bộ huyền giả đại lục. Đang lúc này, con kia to lớn nhãn đột nhiên mở ra, ở con mắt nhìn kỹ, giữa trường tất cả mọi người đều là thân thể run lên. Một luồng cảm giác sợ hãi tự sâu trong linh hồn tràn ngập ra. Run rế, chính mình là run rế. Vào giờ phút này, tất cả mọi người trong đầu đều xuất hiện cái ý niệm này, đừng nói phản kháng, chính là cũng không dám nhìn cái kia nhãn. Xin mời Đao Quân, xin mời Cổ Thánh Chủ, xin mời Tứ Đại Nguyên Lão. Lúc này, Cổ Thánh Thành Thánh Chủ âm thanh ở chân trời vang vọng mà lên. Theo Cổ Thánh Thành Thánh Chủ âm thanh hạ xuống, vạn dặm ở ngoài cổ bên trong tòa thánh thành đột nhiên phóng lên trời 6 đạo bạch quang. 6 đạo bạch quang hơi lóe lên, sau đó trực tiếp xuất hiện tại mọi người trên không. Bạch quang tản đi, 6 cái ông lão xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đây chính là thánh địa chân chính lá bài tẩy. Dương Diệp bên cạnh, Tần Bất Phàm trầm giọng nói: "Xin mời Thánh Lâm, những người này đã từng đều vùng thế giới này cường giả tuyệt đỉnh. Bọn họ muốn ngã xuống lúc, lợi dụng bí pháp đem mạnh nhất một đòn hòa vào chính mình một tia phân hồn bên trong. Sau đó lại dùng bí pháp bảo tồn lại. Bọn họ, tương đương với một lần thánh giả cảnh cường giả. Các ngươi nghịch chủng huyền giả lá bài tẩy ni." Dương Diệp đột nhiên hỏi. Hắn biết, này thánh địa nắm chắc bài. Cái kia nghịch chủng huyền giả biên khẳng định cũng nắm chắc bài. Không phải vậy. Thánh địa biên trực tiếp cho gọi ra tới đây chút đã từng thánh giả cảnh cường giả. Cái kia nghịch chủng huyền giả không phải muốn hoàn toàn thất bại. Sau đó ngươi khả năng liền có thể nhìn thấy. Tần Bất Phàm đạo, không trung, 6 cái ông lão đứng lơ lửng giữa không trung. Một tên trong đó lão giả áo bào trắng ánh mắt quét liếc chung quanh. Cuối cùng ngẩng đầu nhìn hướng về phía chân trời. Khi thấy thiên trước mắt. Hắn tròng mắt hơi co rụt lại, nói, thiên nhãn, làm sao có khả năng. Ở lão giả áo bào trắng bên cạnh vài tên ông lão lúc này trong mắt cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên, bọn họ cũng không nghĩ tới dĩ nhiên gặp được trong truyền thuyết thiên nhãn. Đang lúc này, thiên trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo màu tím thần lôi. Thần lôi tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt đi tới cái kia lão giả áo bào trắng đỉnh đầu. Cái kia lão giả áo bào trắng trong mắt có vẻ nghiêm túc. Bấm tay một điểm, cái điểm trắng tự đầu ngón tay hắn thiểm hiện ra. Cuối cùng cùng cái kia màu tím thần lôi oanh ở cùng nhau. Phía chân trời vang lên nổ vang rung trời thanh. Thiên địa rúng động, ở ánh mắt của mọi người bên trong. Đạo kia màu tím thần lôi dĩ nhiên làm cho cái kia điểm trắng nổ nát. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh hướng về cái kia lão giả áo bào trắng rơi đi. Cũng may lão giả áo bào trắng bên cạnh vài tên ông lão tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Ở điểm trắng tiêu tan một khắc đó, một đao đao khí cùng 4 đạo năng lượng thật lớn trưởng ấn cắt phá trời cao. Cùng cái kia màu tím thần lôi oanh ở cùng nhau. Rầm rầm rầm, từng đạo tiếng nổ lớn ở chân trời vang vọng mà đi. Phía chân trời không gian ở vô số năng lực lắp bắp hạ. Vụn vặt, từng cái đen kịt không gian hố đen tràn ngập trên không. Dọa người cực kỳ, hồi lâu, phía chân trời khôi phục bình thường. Luồng năng lượng màu tím kia tiêu tan. Thế nhưng, lão giả áo bào trắng mọi người thân thể nhưng là bắt đầu trong suốt lên. Như có như không, phảng phất bất cứ lúc nào muốn biến mất. Lão giả áo bào trắng mọi người ánh mắt quét 4 phía một chút. Trong mắt, có lưu luyến vẻ, cái đại lục này, là nhà của bọn họ. Bọn họ đã từng vì bảo vệ cái đại lục này, trả giá quá nhiều quá nhiều. Thiên đạo bất nhân, nên bị diệt, theo lão giả áo bào trắng âm thanh hạ xuống. Lão giả áo bào trắng 6 người hóa thành 6 đạo bạch quang bay lên trời cao. Đánh vào thiên nhãn bên trên. Nhưng, thiên nhãn chỉ là khẽ run lên. 6 tên đã từng huyền giả đại lục chí cường giả tự bạo một đòn. Nhưng chỉ là làm cho nó khẽ run lên. Thời khắc này, mọi người đầu óc trống rỗng. Thần tướng ở đâu? Đang lúc này, phía chân trời vang lên từ thiên giả âm thanh. Theo từ thiên giả âm thanh hạ xuống. 9 tên nam tử xuất hiện tại từ thiên giả phía sau. Dung, từ thiên giả âm thanh hạ xuống. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, 9 tên nam tử dĩ nhiên trực tiếp đi vào từ thiên dạ trong cơ thể. Trong phút chốc, từ thiên dạ thân thể tăng vọt mấy lần. Cùng lúc đó, hắn khí tức trên người cũng là bùng lên mấy lần. Hơi thở kia, căn bản không phải bán thánh cường giả nên có. Lúc này, Dương Diệp cuối cùng đã rõ ràng rồi lúc trước Lục Ngôn vì sao đạo. Những này nghịch chủng huyền giả nếu là chịu bỏ qua một chút đền bù. Coi như là thánh giả cảnh cường giả cũng có thể đối kháng. Chém, lời nói mặc dù là từ thiên dạ đạo. Thế nhưng giữa trường nhưng là có chín đạo âm thanh. Âm thanh hạ xuống, từ thiên dạ trong tay chẳng biết lúc nào lại nhiều một thanh đoản đao. Đao từ trên xuống dưới đột nhiên vừa bổ. Xì, chín đạo đao khí trùng điệp bắn nhanh ra. Như thế một vệt màu trắng lưu tinh xẹt qua phía chân trời. Cuối cùng hướng về thiên nhãn bắn nhanh mà đi. Lại chém, từ thiên dạ âm thanh lại vang lên. Đón lấy, lại là chín đạo chồng chất đao khí bắn nhanh ra. Lại chém, từ thiên dạ âm thanh một lần lại một lần ở giữa sân vang lên. Vô số đạo đao khí không ngừng cắt phá trời cao. Đánh vào thiên nhãn bên trên. Một đạo lại một đạo nổ vang rung trời thanh tự phía chân trời vang vọng mà lên. Ánh mắt mọi người tử nhìn chòng chọc phía chân trời thiên nhãn. Ở từ thiên dạ không muốn sống điên cuồng công kích hạ. Thiên nhãn khí tức trên người dần dần nhược một chút. Quá không biết bao lâu, quang. Phía chân trời truyền đến một đạo đồ sắt tiếng vỡ nát. Mọi người cả kinh, nhìn về phía từ thiên dạ. Mọi người hoảng hốt, bởi vì từ thiên dạ trong tay cái kia đao dĩ nhiên vỡ vụn ra đến. Cùng lúc đó, một đạo bắt lấy một bóng người tự trong cơ thể hắn bay ra. Tự không trung rơi rụng mà xuống. Mọi người thấy rõ, chín người kia lúc này trên mặt già nua cực kỳ. Như thế trải qua mấy trăm năm, bọn họ thiêu đốt còn lại tuổi thọ đến tăng cao thực lực. Sau đó lại dùng bí thuật gán đến đao đế trên người. Làm cho đao đế ngắn ngủi có đồ thánh năng lực. Mà trả giá cao chính là 9 tên cao cấp bán thánh cường giả mệnh. Dương Diệp bên cạnh, Tần Bất Phàm trầm giọng nói. Đương nhiên, lúc này không có nhân quan hệ 9 người này sống và chết. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về thiên nhãn. Tương xứng đao khí tản đi sau. Mọi người sắc mặt trong nháy mắt thảm biến thành màu trắng. Con kia thiên nhãn mở thật to. Tự phía chân trời nhìn xuống mọi người. Lại như voi lớn ở nhìn xuống con kiến bình thường. Đương nhiên, mọi người cũng cảm giác được. Thiên nhãn khí tức lại yếu đi rất nhiều. Thế nhưng, vậy thì như thế nào? Đang lúc này, đạo kia thiên trong mắt đột nhiên chui ra một đạo màu tím đậm lôi trụ. Khi này đạo màu tím đậm lôi trụ sau khi ra ngoài. Màu tím đậm lôi trụ khẽ run lên. Hóa thành hai cái lôi trụ. Bắt lấy này hai cái lôi trụ lại là khẽ run lên. Sau đó hóa thành bốn cái lôi trụ. Không tới tam tức thời gian. Toàn bộ phía chân trời toàn bộ là màu tím đậm lôi trụ. Cứu mạng, Tần Bất Phàm sắc mặt trắng bệch. Trong mắt xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Không chỉ có Tần Bất Phàm. Giữa trường tất cả mọi người đều như vậy. Bao quát cái kia cổ thánh thành thánh chủ cùng từ thiên dạ. Ngươi còn không ra tay à, lúc này. Tiểu Anh đột nhiên quay về Dương Diệp giận dữ hét. Nghe được thanh âm này. Giữa trường ánh mắt của mọi người toàn bộ nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp hít sâu một hơi. Hắn biết, ở bảo lưu cái gì. Thật sự sẽ phải nghỉ chơi. Thật sự nên liều mạng. Dương Diệp ở ánh mắt của mọi người bên trong. Thân hình hơi động đi tới trên không. Nhiên ý, phía chân trời. Vang lên Dương Diệp tiếng giống giận dữ. Dương Diệp kiếm ý đột nhiên tự thiên giai 3 tầng rơi xuống đến thiên giai 2 tầng. Nhiên ý, Dương Diệp âm thanh lại vang lên. Kiếm ý rơi xuống đến thiên giai 1 tầng. Nhiên ý, kiếm ý rơi xuống đến địa giai kiếm ý. Nhiên ý, nhiên ý, nhiên. Nhiên, nhiên, tam tức thời gian. Dương Diệp kiếm ý rơi xuống chí kiếm ý 1 tầng, cách chương.